Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, thắng lợi dễ dàng thủ giết. Tinh Lạc Các, Liền Phong. Liền Phong đứng trung ương đại trên lôi đài, cất cao giọng nói, không đợi những người khác người khiêu chiến phát ra tiếng, Liền Phong ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nhị, lần thứ hai cất cao giọng nói, nghe nói ngươi tên là Vương Nhị, có dám đánh với ta một trận? Hả? Đang cùng Cổ Thiếu Hổ tán gẫu đánh xoa, Vương Nhị sững sờ. Cái tên này nhìn chằm chằm ta. Không đúng, là liền cái tên này nhìn chằm chằm ta. Vẫn là nói Bách Tông Liên Minh người đều nhìn chằm chằm ta. Nếu như là người sau, Tiểu Nhị, ngươi nhất định phải cẩn thận. Liền Phong ở Bách Tông trong liên minh cũng là danh tiếng không nhỏ. Tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Nếu không phải địch, nhất định phải nhanh chóng chịu thua. Cổ Thiếu Hổ lo lắng nói. Đúng, Vương huynh đệ ngươi yên tâm. Nếu như ngươi không địch lại, ta thay ngươi tìm về bãi. Cổ Lập Xa sục sôi nói. Hai viên con ngươi trợn lên tròn xoe. Không chút nào dùng biểu diễn liền tản ra một luồng dũng mãnh khí chất. Đồng dạng, mặt khác mấy vị cổ gia thiếu nam thiếu nữ hoặc là vỗ chính mình lồng ngực bảo đảm. Hoặc là nặng nề vỗ Vương Nhị vai cố lên tiếp sức. Vương Nhị rất cảm động. Hai mắt ướt át. Tỉ muội, ta biết tâm ý của ngươi. Nhẹ chút đập a. Ta thục nữ một điểm có được hay không? Mấy phút sau, Vương Nhị mang theo hai vai quái dị khó chịu cảm giác từ giữa không trung rơi vào trung ương đại. Trên lôi đài, hắn chính là vị kia cuồng nhân thân đệ đệ. Xem ra không ra sao mà. A, quả nhiên là em ruột. Đều dài như vậy làm người tức giận. Cũng không phải biết tiểu tử này là không phải là cùng hắn ca. Như thế lợi hại, nếu là kém một chút. Ha ha, vậy thì tốt chơi. Sáng quắc ánh mắt từ giữa không trung không ngừng truyền đến. Vương Nhị chỉ muốn biểu thị ha ha đi. Xem đi, một đám xẹp con bê. Sớm muộn để cho các ngươi mở mang tiểu gia lợi hại. Là ai đưa cho ngươi lá gan? Dám trà trộn vào ta Tinh Lạc Các? Ngươi cho rằng ca ca của ngươi cuồng nhân còn có thể cứu ngươi sao? Hiện tại hắn từ lâu tự thân khó bảo toàn. Thật sự cho rằng ta Bách Tông Liên Minh là như thế thật khiêu khích. Liền Phong ngạo nghễ dừng ở Vương Nhị. Đầy mặt lạnh lùng cao ngạo. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống đến cầu xin. Ta tha cho ngươi một mạng. Vừa phục hồi tinh thần lại Vương Nhị nghe nói như thế lại là mộng bức. Không đúng không đúng. Huynh đệ của tự mình cảm giác cũng quá được rồi điểm chứ. Tiểu Hòa, ngươi bệnh không nhẹ à. Như thế bên trong hai, Vương Nhị một mặt quái dị, Liền Phong hơi nhướng mày, mặc dù ngay cả lên nghe không hiểu lắm ở biểu đạt có ý gì, nhưng mơ mơ hồ hồ vẫn có một loại cảm giác, cái tên này đang mắng ta, muốn chết. Liền Phong trong tròng mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một tay giơ lên vung lên, một đạo to lớn huyền thanh sắc lưu quang biểu bắn mà ra, giống như mấy chục đạo phong nhận tập kết phong bạo. Nhanh chóng mà nếu như đau giống như sắc bén. Dựa vào một lời không hợp liền động thủ. Vương Nhị sợ hết hồn. Có điều ngược lại cũng không quá bất ngờ. Cười lạnh một tiếng. Đồng dạng động tác cấp tốc đấm ra một quyền. Ngọc quyền bên trên như lửa giống như hừng hực xích quang mang theo cổ cổ nổ tung, ý nhị càng lúc càng thịnh. Một đoàn ngọn lửa hừng hực bỗng nhiên cùng huyền thanh sắc phong nhận va chạm. Lanh lảnh kim thiết giao kích thanh minh sáng, mênh mông sóng khí mãnh liệt tứ tán. Liền Phong hai con mắt co rụt lại, đầy mắt khiếp sợ, cái tên này là quy hư cảnh. Không đúng, một giây sau hắn lại ý thức được không đúng, nhưng lại nói không được. Trực giác nói cho hắn biết, tên trước mắt tuyệt đối không phải quy hư cảnh. Đồng dạng khiếp sợ, trận ở ngoài mọi người cũng là trợn to hai mắt. Vẻ này huyền chi hữu huyền ý nhị không lừa được người. Đó là lực lượng pháp tác, là đạo vận, có thể đó là quy hư cảnh tôn giả cấp nhân vật mới có sức mạnh a. Lẽ nào đây cũng là một hiếm như lá mùa thu giống như thiên tư yêu nghiệt nhân vật? Ngươi đây là cái gì tình huống? Liền Phong rốt cục nhìn thẳng vào lên. Tuy rằng một kích kia vẻn vẹn chỉ là sau đó một đòn, nhưng là cũng không phải uẩn thần cảnh nhân vật có khả năng dễ dàng chống đối xuống. Đạo vận, lực lượng pháp tác, đó là cùng uẩn thần cảnh có linh lực chất chênh lệch. Cái gì tình huống thế nào? Vương Nhị một cái liếc mắt vượt lên ngay. Ngươi người này thật hung hăng a, xem thường ta là không phải. Muốn động thủ liền sớm một chút động thủ. Tất tất lại lại, lão tử nhìn ngươi rất hợp mắt a. Phục Thiên ấn, một phương to lớn ấn tỷ bóng mờ bỗng dưng cô động thành hình. Khí tức trầm trọng dày lớn, giống như núi cao dày nặng, lại giống như tiên cổ trường tồn. Đặc biệt ý nhị bồng bềnh tứ tán, mênh mang, mênh mông, phiêu miểu, liền phong biến sắc mặt. Cả người một luồng to lớn ràng buộc lực đột nhiên chặt cột. Trong lòng càng là nặng trình trịch phảng phất đè lên một tòa núi lớn. Thân thể cùng nguyên thần lảo đảo, thét lên người không thở nổi. Đáng chết, liền phong cắn chặt hàm răng. Từng trận gào thét giống như than nhẹ đang giống lên chấn động. Huyền chi hữu huyền ý nhị ở quanh thân tỏa ra nhàn nhạt linh quang mịt mờ. Rồi lại bị vô hình chặt trói buộc. Chỉ có thể ở bên ngoài thân cho thấy sự tồn tại của nó. Cho thấy nó đã ở phát lực mà không phải thờ ơ không động lòng. Ha ha, Vương Nhị không vội mà động thủ. Nhìn hai giây, trong lòng vui mừng. Không sai, không có uổng phí ta bế quan khổ công. Cũng không có uổng phí ta đập ra đi tài nguyên a, vậy tu luyện sinh vật học tài nguyên. Tuyệt đối là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Vương Nhị chính mình cũng cảm thấy, chính mình sợ không phải có tên phá của tiềm chất. Hắn đi tới gần, mặc dù có Phục Thiên ấn ràng buộc, nhưng ở liền phong quanh người ba trượng nơi, vẫn như cũ bao phủ một luồng quy hư cảnh độc hữu tôn giả uy thế. Cho dù là bị trấn áp thôi, cũng không phải uẩn thần cảnh có khả năng dễ dàng tới gần, dễ dàng thương tổn, nhưng cũng tiếc, nguồn sức mạnh này Vương Nhị hoàn toàn không đáng kể. Chất thải, liền như ngươi vậy, cũng dám ở trước mặt của ta nói khoác không biết ngượng. Ha ha, ai đưa cho ngươi dũng khí? Vương Nhị bày xong câu quyền tư thế, thân thể hơi nghiêng, một bên nhẹ nhàng mỉm cười hướng về nửa bước xa liền phong thông báo nói. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng ở trận tất cả mọi người nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Tinh Lạc Các một phương, từ lâu lâm vào hỗn loạn. Đây là cái gì tình huống? Tại sao Liên sư huynh cứ như vậy bị trấn áp thôi? Tinh Lạc Các đệ tử bất luận, cầm đầu đại trưởng lão càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phảng phất một tầng nồng nặc đến hóa không ra âm vân bao phủ. A, chấm ngoặc kép, Liên Phong gầm nhẹ rít gào. Cả khuôn mặt như máu bình thường đỏ chót. Từng chiếc màu xanh tím hoa văn nổi lên đột xuất. Đáy lòng càng là giống như bị điên hò hét. Không thể, cái này không thể nào. Không thể a, kịch liệt dãy giụa dưới. Ti ti xương máu ở quanh thân thấm ra. Giống như núi nhỏ giống như khổng lồ Phục Thiên ấn rốt cục hơi rung nhẹ lên. Trong nháy mắt, Tinh Lạc Các chúng đệ tử nhất thời lần thứ hai dấy lên hy vọng. Ôi, cần gì chứ, chuẩn bị tư thế Vương Nhị không nhanh không chậm. Lắc đầu thở dài, người giúp việc, nên nhận mệnh thời điểm phải nhận mệnh a. Ngươi cho rằng ngươi là ta mà, có nhiều như vậy lá bài tẩy. Một giây sau, đi ngươi, xèo, một quyền vô ảnh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, răng một tiếng, linh khí nồng nặc dường như kình phong bay nhanh chung quanh bay lượn. Giữa không trung núi nhỏ giống như khổng lồ bóng mờ chậm rãi tiêu tan. Hô, Vương Nhị thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiêm im tiếng. Hai tay chậm rãi ép xuống thu công, đã làm xong động tác, không ngừng chút nào lập tức chạm đích rời đi. Phía sau, một máu thịt be bét bóng người nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngờ ngợ có thể thấy được, liền phong mặt trái xoan, rào, như thủy triều khiếp sợ thanh ở Vương Nhị chạm đích sau toàn trường vang lên. Thất bại, vị này Bách Tông Liên Minh danh tiếng chánh, đang thịnh thiên kiêu, lại bị thuấn sát rồi. Chưa bại trước, tuy rằng tình cảnh nhìn qua liền phong tựa hồ cũng bị đánh bại. Nhưng ở không có hình thành chắc chắn trước, ở đây tất cả mọi người còn cho rằng có cơ hội. Chí ít, Liền Phong sẽ có một khổ đấu cơ hội. Nhưng kết quả, Tinh Lạc Các phương hướng hoàn toàn tĩnh mịch, hơn 10 vị phía trước mở mang hiểu biết nội các đệ tử á khẩu không trả lời được. Khuôn mặt bị thua ủ rũ, còn có người tràn đầy không dám tin tưởng. Làm sao liền thất bại? Nói cẩn thận nghiền ép cục đây. Cái tên này, rất mạnh, quả nhiên không hổ là cuồng nhân em ruột. Đồng dạng không đơn giản a, thú vị. Xem ra lần này có chơi. Chỉ một thoáng một đám vây xem hàng đầu thế lực đệ tử tâm tư khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, không dám tiếp tục coi khinh Vương Nhị. Một bên khác, Bách Tông Liên Minh vị trí cầm đầu Ngọc Khư Tử sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quả nhiên, tiểu tử này cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Từ phát động nhiều người như vậy, chính là mấy vị đại năng đều không bắt được. Hắn liền rõ ràng, tiểu tử này dù cho không có cùng hắn ca cuồng nhân như thế khó làm, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Uầy, tiểu nhị ngươi mạnh khỏe lợi hại a. Nữ hán tử cổ quân như than thở. Kèn Sosaphone bàn tay không khách khí chút nào vỗ Vương Nhị vai. Phát sinh từng trận nặng nề vang vọng. Lợi hại, mấy cái cổ gia thanh niên liền hàm xúc hơn nhiều. Một mặt tán đồng hướng về Vương Nhị thở dài nói. Cổ thiếu hổ đúng là tò mò hỏi. Tiểu nhị, làm sao vậy thì rơi xuống. Không nhân cơ hội nhiều đánh hai trường. Chỉ cần thắng liên tiếp thập trận ngươi là có thể thu được tiêu chuẩn rồi. Vương Nhị thử giang, âm thầm dịch xa mấy bước cách cổ ra hai cái nữ hán tử. Trong miệng không ngừng mà giải thích. Khà khà khà, vẫn được, chủ yếu là tên kia quá khinh địch. Về phần tại sao không nhiều đánh hai trường. Ta đây không nghĩ tới Liền Phong đều đánh bại. Bách Tông Liên Minh người khẳng định tức không nhịn nổi. Nhất định phải phái người trấn áp ta. Không phải vậy không phải quá bị ta làm mất mặt mà. Thế nhưng Liền Phong đều thất bại. Vậy khẳng định muốn phái so với Liền Phong lợi hại hơn người. Này không quá cực khổ rồi mà. Vì lẽ đó, tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi lát nữa Bách Tông Liên Minh người trước tiên đánh hai trường. Nếu là có người mệt mỏi. Khà khà, ta trở lên đi. Vương Nhị ở đây khà khà cười không ngừng. Mấy vị cổ gia thiếu nam thiếu nữ nhưng là sững sờ. Tự hỏi Vương Nhị lời nói. Ôi chao, ai, ôi hắc, nghe tới, thật giống xác thực rất ung dung ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.